Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1163. Chương 1163. Ngươi là đại thánh. Thế nhưng, chủ nhân nàng, đối với cái này, hỏa thánh nguyên linh mọi loại không cam lòng. Rất muốn đem Bạch Vũ cho tại chỗ chấn sát. Làm sao Vương Khai ngăn cản, khiến cho hắn không thể không dừng lại thế công. Bây giờ hận Bạch Vũ trình độ đều là vượt qua chó vương. Ngươi quan tâm nàng làm gì? Hừ, một bên Nghệ Xu cũng là cực kỳ bất mãn. Vừa mới gặp hỏa thánh nguyên linh đột nhiên xuất thủ, muốn chấn sát Bạch Vũ. Trong lòng có thể nói là vỗ tay bảo hay. Nhưng không đợi thành công đắc thủ đâu, Vương Khai vậy mà lên tiếng ngăn cản. Ha ha, hắn mới đã nói, ta tới đây là cho hắn tặng quà. Người nói hắn vì sao sẽ quản chuyện ta đâu? Đơn giản như vậy sự tình, còn cần hỏi một chút sao? Ngu xuẩn nữ nhân, Bạch Vũ nhếch miệng, trên gương mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Bá, nghe thấy lời ấy, Nghệ Xu lập tức tức giận, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Vũ, lật lên thon dài ngọc thủ, thình lình đem xạ nhật cung cùng xạ nhật tiễn, hết thảy lấy ra ngoài. Người rất muốn chết, đúng không? Nghệ Xu lạnh lùng nói ra. Bá, gặp một màn này, Bạch Vũ trong lòng lập tức giật mình. Đối với xạ nhật cung cùng xạ nhật tiễn, nàng tự nhiên nghe nói qua một chút. Dù sao, hỏa thánh nguyên linh một mực tại hỏa hải vực bên trong, không ngừng lấy ra xạ nhật tiễn đến. Đồng thời, tại Nghệ Xu thi triển dưới, cái kia xạ nhật cung cùng xạ nhật tiễn uy năng đã đạt đến không thể ngăn cản tình trạng. Bạch Vũ tự nhận, bằng vào tự thân tu vi cảnh giới, căn bản địch hơn hết một tiễn. Tốt, dừng tay đi, tiễn muốn đối lấy ngoại nhân, không cần đối người trong nhà nha. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút bất đắc dĩ nói ra. Người trong nhà, nghe thấy lời ấy, Nghệ Xu càng nổi nóng. Vừa mới vẫn là đến đây tặng lễ ngoại nhân đâu, hiện tại thế mà đều thành người trong nhà. Không cần nghĩ cũng biết, Vương Khai tuyệt bích muốn đem Bạch Vũ cho thu vào trong phòng. Đồng dạng, Bạch Vũ nghe thấy lời ấy, cũng là không tự kìm hãm được gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng. Liên tưởng tới Vương Khai trước đó nói chuyện qua, muốn hợp tác, tất nhiên muốn trước kính dâng xuất thân thể. Người trong nhà, chẳng phải là liền hay là cùng hắn cùng giường chung gối sao? Không biết vì sao, Bạch Vũ trong đầu đột nhiên toát ra như thế ý nghĩ, khiến cho nàng càng ngượng ngùng bắt đầu. Ngươi thật giống như còn cực kỳ kinh hỉ. Tiểu tiện ngươi, Nghệ Xu lạnh lùng khiển trách. Bá, Bạch Vũ nghe vậy đôi mắt đẹp nháy mắt, trong lòng cũng là nổi lên hỏa khí, có chút khinh thường hừ lạnh nói. Nói xong giống ngươi cùng Vương Khai có cái gì đặc thù quan hệ giống như. Thật là một cái không biết xấu hổ nữ nhân. Ngươi, Nghệ Xu môi đỏ bĩu một cái, tức giận không thôi trừng mắt nàng. Đến cuối cùng, chỉ có thể gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đặt mông ngồi vào Vương Khai trong ngực. Không sai, ta hiện tại liền là Vương Khai thê tử. Chính thất, ngươi có thể như thế nào? Nghệ Xu híp đôi mắt đẹp, có chút xem thường cười lạnh nói. Bá, gặp một màn này, Bạch Vũ lông mày hơi nhíu lên, nhất là nhìn xem Vương Khai loại kia không phản bác bộ dáng. Trong lúc nhất thời, trong lòng không biết vì sao, có nồng đậm cảm giác mất mát, không cần nghĩ đều có thể biết, Nghệ Xu khẳng định cùng Vương Khai xảy ra chuyện gì. Như thế thân mật trình độ, phảng phất thuần thục giống như, ta mang đến 108 tôn thánh linh, có thể toàn bộ cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể giúp ta chấp trưởng Bạch gia. Nếu như có thể hủy diệt Thạch gia, Thạch gia tất cả thì đều thuộc về ngươi tất cả. Bạch Vũ nhếch môi đỏ, từ tốn nói, việc đã đến nước này, đã không muốn tiếp tục tại Nghệ Xu cùng Vương Khai quan hệ bên trên dây dưa. Nếu là Vương Khai muốn có được nàng, vì từ mục đích tác thành cho hắn chính là, nhưng về phần trở thành người một nhà, Bạch Vũ thì là tự động từ bỏ ý nghĩ này. Nàng không cách nào dễ dàng tha thứ cùng Nghệ Xu cùng chung một chồng. Hừ, đối với cái này, Nghệ Xu thì là đắc ý không thôi lạnh hừ một tiếng. tự nhiên nhìn ra, Bạch Vũ là biết khó mà lui, từ bỏ cùng mình tranh đoạt Vương Khai dự định. Nhưng như tình huống như vậy, lại là dẫn tới Vương Khai có chút bất đắc dĩ. Vốn là hảo hảo ôm ấp yêu thương, đến bây giờ, thế mà thay đổi bộ dáng. Cho dù có thể được Bạch Vũ, nhưng cảm giác bên trên lại kém rất nhiều nha. Cái này khiến Vương Khai rất khó đối nàng mới hạ thủ. Không thể không nói, kế hoạch Vĩnh Sa không có biến hóa nhanh nha. 108 tôn, lấy ra đi, bản thiếu gia có thể đáp ứng giúp ngươi chấp trưởng Bạch gia. Về phần Thạch gia sự tình, bản thiếu gia còn không muốn nhúng tay. Các loại bản thiếu gia có tâm tư thời điểm, tự nhiên hội tiến đến đem xử lý. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Ai cũng không biết, Vương Khai cách làm như vậy, hoàn toàn là vì có lưu chỗ trống. Chỉ cần Thạch gia bình yên vô sự, Bạch gia liền không cách nào trở thành Thạch thần vực đệ nhất thế gia. Đến lúc đó, Bạch Vũ chấp trưởng Bạch gia, Thạch gia nơi đó, vậy tất nhiên không hội làm như không thấy. Sớm tối, Bạch Vũ còn là yêu cầu lấy mình. Các loại cái kia một ngày đến. Nghĩ đến đây, Vương Khai cảm thấy thì là hắc hắc đắc ý cười khẽ bắt đầu. Nơi này vì 108 tôn chứa thánh linh hỗn độn linh tôi thạch. Cuối cùng một tôn, thì liền là chó vương nơi đó cái kia một tôn. Ông, phanh phanh phanh phanh, chợt, Bạch Vũ Ngọc Thủ liền huy động liên tục động, khiến cho trọn vẹn 107 khối hỗn độn linh tôi thạch. Tất cả đều xếp đặt tại Vương Khai trước mắt. Uông uông uông, người đến cùng đem cái này chút thánh linh, đều giấu ở chỗ nào? Chó vương xoay cái đầu, trừng tròng mắt, có chút ngạc nhiên hỏi. Muốn là trước kia có thể phát hiện nàng giấu thánh linh địa phương, cũng không trở thành chỉ lấy ra một tôn thánh linh. Cho tới bây giờ, chó vương đều không cách nào xác định Bạch Vũ là như thế nào làm đến. Thần không biết quỷ không hay đem tất cả thánh linh đều giấu đi. Đây là ta Bạch gia bí pháp, ngoại trừ đại thánh cảnh cường giả bên ngoài, cổ chi thánh hiền đều không thể khám phá. Đối với cái này, Bạch Vũ thì là nhàn nhạt nói một tiếng, cũng không có cho ra rõ ràng giải thích. Chó vương nghe vậy nhếch nhếch miệng, tự nhiên sẽ không đi truy hỏi. Bây giờ đều đã thắng được, làm gì để ý một chút cái này chút dâu ria sự tình đâu. Người giấu địa phương, xác thực cực kỳ lạ thường. Hắc hắc, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, ánh mắt không khỏi quét xuống tại ngực nàng chỗ. Bá, cảm giác được Vương Khai ánh mắt, Bạch Vũ lập tức tâm thần giật mình, vội vàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đưa tay bưng kín ngực. Xấu hổ giận dữ không thôi nói ra, giấu địa phương, là phong ấn lực lượng địa phương, không phải ngươi muốn như thế. A, ngươi là đại thánh cảnh, vừa mới nói xong, Bạch Vũ mới là phản ứng lại, Vương Khai lại có thể khám phá mình giấu thánh linh địa phương. Như thế, chẳng phải là chứng minh hắn chính là đại thánh cảnh, trách không được có thể làm cho cổ chi thánh hiền cảnh hỏa thánh nguyên linh cúi đầu xưng thần. Đúng a, việc này ngươi mới biết được a, không sợ Minh Bạch nói cho ngươi, đại thánh cảnh chỉ là một cái rất yếu cảnh giới thôi, bản thiếu gia chân thực tiêu chuẩn còn muốn tại đại thánh cảnh phía trên đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Đại thánh cảnh phía trên cảnh giới. Nghe thấy lời ấy, Bạch Vũ tự nhiên không sẽ tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Dù sao, chỉ dựa vào đại thánh cảnh tu vi, liền đã đủ để cho người ta kinh hãi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.